Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1725, góc truyện audio.com, Lâm Ý duỗi lưng mỏi ra, nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, bạn học Tống đâu? Trầm Mộc Bạch mau từ sau lưng nam sinh tóc đen đi ra, tôi ở nơi này. Bạn học Tống, mắt cậu thật là đỏ. Lâm Ý ngừng một chút nói. Trầm Mộc Bạch dùng sức đem nước mắt nghẹn trở về, ra vẻ trấn định nói, gió quá lớn, hạt cát bay vào mắt không tin cậu hỏi Tịch Chiến. Tịch Chiến nín cười ừm. Trên đường trở về trường học cô cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp. Nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh cậu có phải cố ý hay không? Tịch Chiến kéo khẩu trang xuống, quay người cúi đầu, cái gì cố ý? Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, biệt khuất nói, là. Chuyện đi nhà ma, Tịch Chiến một mặt đạm nhiên, chuyện này là tôi nhắc tới sao? Hắn dừng một chút trầm thấp cười nói, không phải lớp phó học tập chính mình nói không sợ quỷ sao? Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt tròn nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt đỏ lên nói tôi không sợ. Tịch Chiến nhịn không được đi cầm tay nhỏ đối phương mềm mại ừm không sợ. Trầm Mộc Bạch bị cái ngữ khí qua loa này tức giận đến, suy nghĩ một chút nói tôi là thật không sợ. Tịch Chiến cưng chiều vuốt vuốt đầu thiếu nữ, trầm thấp cười nói, được bạn gái nói cái gì chính là cái đó. Hôm nay là một ngày kết giao cuối cùng, Trầm Mộc Bạch nhớ rất rõ ràng. Cô ngửa mặt lên, nhìn về phía đối diện, lấy dũng khí nói, Tịch Chiến, cậu còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? Nam sinh tóc đen trong mắt, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ, lười biếng nói, hừm. Cái gì ước định, Trầm Mộc Bạch hảo tâm, nhắc nhở, hôm nay là một ngày cuối cùng chúng ta kết giao. Tịch Chiến dừng một chút, bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, lười biếng nói, tất nhiên như vậy, lớp phó học tập chẳng lẽ liền không có biểu thị cái gì sao? Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, có chút mờ mịt nói, biểu thị cái gì? Tịch Chiến nhìn chằm chằm gương mặt thiếu nữ mềm mại, hừ cười nói, tôi bị đá, bạn gái dù sao cũng cho chút an ủi. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, yên tâm, hạch đào tôi vẫn là sẽ mua cho cậu. Tịch Chiến, hắn kéo khẩu trang xuống, cúi đầu nhìn thiếu nữ tới. Trầm Mộc Bạch thần sắc có chút chần chờ nhìn nam sinh tóc đen, ngữ khí có chút cảnh giác nói, cậu sẽ không đánh tôi đi. Dù sao trường học bá vẫn là trường học bá, Tịch Chiến bị chọc giận quá mà cười lên, hừm, nhìn đến lớp phó học tập giống như đối với tôi có cái hiểu. Lầm gì, thiếu nữ hồ nghi nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, Tịch Chiến một mặt bình tĩnh, Trầm Mộc Bạch lúc này mới lề mề đi qua. Cô nhìn chằm chằm Tịch Chiến ngồi vẫn là cao như vậy, ghen ghét. Nam sinh tóc đen đem thiếu nữ một cái kéo vào trong ngực nhìn chằm chằm cánh môi nhuận nước kia. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt vùng vẫy mấy lần, Tịch Chiến cậu muốn làm cái gì? Tịch Chiến cười gằn một tiếng, hôn em, sau đó cúi đầu ngăn chặn môi người này, theo khe hở chống đỡ vào ôm lấy cái kia thơm ngọt mềm mại. Thiếu nữ có chút trợn tròn đôi mắt, Tịch Chiến một cái tay ấn xuống cái ót đối phương, càng ngày càng xâm nhập. Nụ hôn này kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch dùng sức đẩy lồng ngực người này ra, từ trong ngực hắn nhảy dựng lên, cả giận nói, lưu manh, sắc lang. Tịch Chiến nhìn, chằm chằm thiếu nữ, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch bị hắn loại ánh mắt này nhìn vậy hốt hoảng, vội vội vàng vàng từ trong phòng học chạy như một làn khói. Một thân một mình trong phòng học ngốc một hồi lâu, Tịch Chiến giơ tay lên, chạm nhẹ môi dưới Tống Thất Thất, em cảm thấy tôi chỉ như vậy liền dễ dàng buông tha sao. Trầm Mộc Bạch có chút mất ngủ, cô lật qua lật lại nghĩ hơn nửa đêm. Cách chương.